Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 417, Tiễn Ngươi Đi Châu Phi Đại Thảo Nguyên. Có thể đây thật là bình đẳng sao? Thần gia có 200 năm lịch sử, là xưa nhất huấn luyện mọi nhà tộc. Đế đô thần gia, số 1 số 2 đỉnh tiêm quý tộc. Mặc dù hôm nay thần gia chỉ là Long gia một cái chi nhánh, cũng vô pháp che đậy địa vị của bọn họ. Long gia là cái gì? Thần gia chỉ là nó phân ra. Cái kia Long gia há lại không phải lợi hại hơn? Cái này, lợi hại là khẳng định, đáng tiếc là người Long gia cửa quá ít. Tuy là bây giờ vẫn là đế đô đạo quán sở hữu giả, có thể bởi vì quá nhiều năm không có xảy ra quán quân, trên cơ bản đã phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Diệp Huyền phía trước nghe Lê Tiếu Ca nói qua, bây giờ Hoa Quốc đứng đầu nhất thế lực có ba, cũng là ba cái cực kỳ đáng sợ gia tộc. Chúng nó theo thứ tự là lừng danh Trung Ngoại Chu Tể Tập Đoàn Hội đồng Quản trị Đại Đương Gia, cũng chính là Tần Hinh, Tần Tiến Sĩ Tần Gia. Sau đó là dầu độc chiếm thiên hạ, sản nghiệp trải rộng cả cái thế giới chùm đầu tư, Vạn Gia, cùng với Hùng Cư Bắc Phương, đem chọn cái các loại liên miên sơn lĩnh đều thâu tóm ở trong tay Pokemon nuôi trồng mọi người. Vương Gia, Tần, Vạn, Vương, cái này tam gia địa vị và thế lực, viễn siêu còn lại quốc nội hết thảy huấn luyện sư gia tộc, thuộc về siêu cấp đại gia tộc. Người nào đều không thể sánh vai cái loại này. Dù sao cái này ba gia tộc hầu như bao gồm cao đoan kỹ thuật, tài nguyên sản xuất, Pokemon nuôi trồng, tam đại lĩnh vực. Dù cho cái này ba gia tộc cũng không có xảy ra lợi hại dường nào huấn luyện ra, cũng không có bất kỳ người nào có can đảm cùng bọn họ so với. Bởi vì 363 làm cho này ba gia tộc đứng sau lưng quái vật lớn chính là thế giới Pokemon Liên Minh. Ngay cả Pokemon Liên Minh đều không thể không y dựa vào ba người bọn hắn lực lượng của gia tộc chống đỡ cái kia vĩ đại hòa bình thế giới kế hoạch. Dưới so sánh, thần gia tuy là chiếm giữ ở đế đô, có thể luận thực lực cũng chính là một đỉnh tiêm gia tộc. Nếu so với nói, kỳ thực liền cùng Diệp Huyền phía trước gặp qua Đổ Vương không sai biệt lắm. Đều thuộc về có thể trưởng khống một thành phố, cũng ảnh hưởng một cái phạm vi lực lượng. Lặp lại lần nữa, chú ý ngôn từ, ta không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi. Ngươi là ai a? Thần Hy căm tức nhìn Diệp Huyền. Tiêu Tuyết Tinh cắt đứt hắn còn chưa tính, Diệp Huyền cũng dám làm như thế. Một người cho tới bây giờ chưa từng thấy bình dân huấn luyện ra, dù cho ngồi ở vị trí cao thì có thể làm gì? Lấy bọn họ lực lượng của gia tộc coi như là hành chánh quan, cũng bất quá là liên minh đại ngôn nhân mà thôi. Hành chánh quan lợi hại hơn nữa, có thể điều động bao nhiêu tài nguyên, có thể làm bao nhiêu sự tình, cuối cùng dựa vào là còn không phải bọn họ những thứ này bản thổ gia tộc. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi cái này cái lũ nhà quê thật phiền phức. Diệp Huyền giơ tay lên, chỉ thấy một cái lỗ ống kính xuất hiện tại trong tay của hắn. Sau đó, Diệp Huyền run lên, lỗ ống kính mở rộng, cũng tại mọi người mê mang trong ánh mắt tản mát ra lam quang. Đây là cái gì? Người xuất ra là vật gì? Còn có cái này lam quang, người cái tên này lẽ nào muốn công kích chúng ta sao? Rất nhiều huấn luyện gia quá mức, thậm chí đã móc ra Pokemon Bo. Một có chuyện, đừng lại tất tất, cực kỳ đáng ghét biết không? Diệp Huyền đem lỗ ống kính nhẹ nhàng ném đi. Trong sát na, lấy Thần Hy cầm đầu 50 vị huấn luyện gia cứ như vậy biến mất ở bên trong phòng họp. Giờ này khắc này, tất cả mọi người bị Diệp Huyền cử động cho chấn động đến rồi. Không chỉ có là những cái này tinh anh huấn luyện ra, liền cùng Diệp Huyền thuộc về một phe cánh Trương Thanh Ảnh, cùng với bên người nàng những cái này liên minh kiểm tra viên môn, cũng là gương mặt mộng bức. Lê Tiếu Ca há miệng, càng là một bộ mục trừng khẩu ngốc, trong nháy mắt không biết Diệp Huyền dáng dấp. Tất cả nói nha, đừng lại mù bức ép, ngoan ngoãn lối ra không tốt sao? Diệp Huyền vỗ tay một cái, sau đó đối với những người còn lại nói ra, không quan trọng người đã lối ra, kế tiếp, để cho chúng ta tiếp tục lái xe. Xôn xao, nhưng mà vừa dứt lời, toàn trường, nhất thời gây rối. Cái này, người đột nhiên không thấy, mới vừa cái kia tỏa ra màu xanh nhạt đại lỗ ống kính. Cái kia đại lỗ ống kính đem người cho hút vào. Đây là vật gì? Nó từ nơi này đi ra, hiện tại lại chạy đi đâu? Cái kia rốt cuộc là thứ gì a? Hú pa vòng sáng, theo của nàng không ngừng thăng cấp, lúc này sớm đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Diệp Huyền có nhu cầu, vì vậy một cái ý niệm trong đầu đã đem một cái lỗ ống kính mở ở Diệp Huyền bên người. Còn như một đầu khác, Diệp Huyền biểu thị, hắn thật không phải cố ý cho người ta đem hào quang cửa ra chạy đến châu Phi đại thảo nguyên đi lên. Thực sự, thật không có xem thần hy khó chịu, cố ý chỉnh tứ của hắn. Cái này, xin hỏi Diệp Huyền các hạ, mới vừa cái kia kết quả là, ô, đây là nhà ta Pokemon tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu, Tiêu Tuyết Tinh mặc dù không thích, không phải là phi thường chán ghét thần hy cái loại này mặt ngoài sạch sẽ, nội tâm không gì sánh được bẩn thỉu tiểu bạch kiểm, nhưng nàng tuyệt sẽ không dùng Pokemon đi đánh hắn. Dù sao Pokemon chỉ có thể cùng Pokemon đối chiến, dùng Pokemon tổn thương hại nhân loại, cái này đã thuộc về trái với liên minh quy định phạm vi. Yên tâm đi, không phải công kích tính chất tuyệt chiêu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, giải thích, thuấn gian di động, biết không? Đương nhiên, vậy là được rồi, ta mới vừa cái kia tuyệt chiêu liền cùng thuấn gian di động không sai biệt lắm. Nhà của ta Pokemon đi qua cái này lỗ ống kính, có thể mang bị lỗ ống kính bao trùm người, vứt xuống, bất kỳ cái gì địa phương đi, vứt xuống, nhiệm bực nào địa phương. Cái kia đại hải ở chỗ sâu trong, miệng núi lửa, thậm chí vạn dặm trên cao, há lại không phải cũng. Chẳng biết tại sao, nghe Diệp Huyền nói lời này, tất cả mọi người theo bản năng dùng mình một cái, không hiểu cảm thấy, Trương Thanh Ảnh nhìn Diệp Huyền, vị này hành chánh quan tiên sinh, có chút bụng đen a, xin hỏi, Tiêu Tuyết Tinh cho tới bây giờ chưa thấy qua tuyệt chiêu như vậy. Càng chưa nói sẽ thi triển loại này tuyệt chiêu Pokemon. Bất quá, dù nói thế nào cũng là 50 người tính mệnh. Nàng không có lý do ngồi yên không lý đến. Dù cho, như thế nào đi nữa chán ghét thần hy. Diệp Huyền các hạ đem bọn họ vứt xuống cái gì địa phương đi. Ngạch, Tiêu Tuyết Tinh cái này tính tình của nữ nhân. Nói như thế nào đây? Công chính công bình nữ vũ thần. Nói thật. Cái này thật đúng là không phải Diệp Huyền thích loại hình. Đồng dạng là nữ nhân. Nếu như Diệp Huyền vì mình an giết hết người, Mạt Tiểu Hạ phòng trừng sẽ giơ hai tay tán thành. Có thể Tiêu Tuyết Tinh, nữ nhân này nhất định sẽ chỉ trích Diệp Huyền lạm dụng tư nhân đi. Một cái gân nữ nhân, Diệp Huyền không quá thích ứng a, cũng không phải là cái gì phải chết địa phương lạp. Diệp Huyền cười nói, ta đem bọn họ vứt xuống châu Phi đại thảo nguyên đi tới cùng động vật hoang dã chơi game đi. Giờ này khắc này, ở châu Phi đại thảo nguyên bên trên, thần hy nhìn màu máu đỏ chiều tà, cùng với vừa nhìn vô biên đại thảo nguyên, mà phía sau hắn, vẫn là cái kia 50 đến từ thần nhà tinh anh huấn luyện ra. Chỉ là hiện tại, thần hy lại là hoàn toàn không biết làm sao. Đầu của hắn trống rỗng, mà ở cái kia trống rỗng trong, chỉ có 3 câu nói, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm cái gì? Móc lửng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.